Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400: Sika Vũ Khí. Thanh Vân trụ sở huấn luyện để Sika nhìn đến ra mặt thẳng đột đột. Như vậy thô sơ hoàn cảnh, không cần nghĩ cũng biết sinh hoạt điều kiện là cỡ nào gian khổ. Vẫn còn may không phải là mùa hè đâu. Không phải chỉ là trong núi rừng con muỗi, liền đủ để đem cái trụ sở này cho toàn diệt. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Thanh Vân tài nguyên tu luyện có hạn, không có khả năng cho mỗi môn đồ đều cấp cho linh thạch. Cũng chỉ có thể tại những linh khí này dư thừa tiết điểm bên trong tu luyện. Điều kiện mặc dù gian khổ, nhưng những này môn đồ đều là bị cuồng nhiệt làm choáng váng đầu óc người. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ trở thành trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa đại năng, lại này nhiệt tình cho dù để bọn hắn mỗi ngày ăn thảo căn đều có thể kiên trì ở. Chớ nói chi là hiện tại có ăn có mặc có ở. Chỉ là hoàn cảnh kém chút mà thôi. Tất cả mọi người là tới tu tiên, không trải qua một ít khổ sở khó, còn có thể gọi tu tiên sao? Chẳng lẽ còn có nằm liền có thể thăng cấp chuyện tốt? Tại núi sâu rừng hoang bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, cũng dễ dàng che giấu tai mắt người. Có người cha đến, liền nói là Lư Hữu nhóm tới cắm trại trải nghiệm cuộc sống. Cha thẻ căn cước cái gì cũng định không được những người này tội. Có người chỉ thích như vậy trải nghiệm cuộc sống, không có chứng cớ tình huống dưới. Thật đúng là bắt bọn hắn không có gì biện pháp, mà lại Thanh Vân đoán chừng là có người trong bóng tối tương trợ. Bằng không thì cũng sẽ không để cho bọn hắn chui vào bồng lật sơn nơi này tới. Rốt cuộc nơi này là quốc gia cấp xâm lâm bảo hộ khu, là không cho phép tiến vào. Sika cùng Vũ Nhị liền dừng ở không trung nơi dò xét xung quanh. Sika đã thấy Tần Vũ, hắn cũng tại lần này hành động đội bên trong. Dạ nhận chấp hành đặc thù hành động quyền hạn rất cao. Các chiến sĩ các hạng tố chất đều là cao cấp nhất. Chính giống như một cái lưới lớn tựa như, theo bốn phương tám hướng hướng Thanh Vân trụ sở huấn luyện vây quanh tới. Thanh Vân những này môn đồ nhóm phần lớn đều là xã hội tầng dưới chót nhân viên. Một lòng nghĩ thông qua tu luyện ra đầu người mà cải biến thế giới. Không có nhận qua quân sự hóa huấn luyện. Ban ngày huấn luyện về sau, tất cả mọi người ở trong doanh trướng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không có chút nào cảnh giác đến bọn hắn đã bị dạ nhận chằm chằm bên trên. Dù sao mình lại không phạm pháp, lại không có đi phạm tội. Cho dù bị cảnh sát phát hiện cũng nén bọn hắn không có cách nào. Bởi vậy mới như vậy không có sợ hãi. Chỉ là bọn hắn không biết, Thanh Vân uy hiếp tiềm ẩn đã kinh động đặc thù bộ môn chú ý. Thanh Vân đã không phải là bình thường xã hội tổ chức cơ cấu. Vì xã hội ổn định hài hòa, nhất định phải đối Thanh Vân áp dụng hành động. Sika đã dò xét qua Thanh Vân trụ sở huấn luyện bên trong nhân viên thực lực. 50 người bên trong, có 45 cái người là kim sắc, nhưng chỉ có 5 người kim sắc nồng độ so cái khác người cao một cái cấp độ. Một cái là Lâm Giai Tam, còn có 3 cái đoán chừng là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Còn lại một cái kim sắc nồng độ so Lâm Giai Tam bọn hắn còn muốn cao một cái cấp độ. Người kia hẳn là sư phụ của bọn hắn. Đã đến linh vương cảnh giới. Không sai biệt lắm tương đương với trung cấp linh thú đỉnh phong. Tố chất thân thể thậm chí có thể cùng cao tốc chạy xe hàng cứng đối cứng. Nếu như cái này người muốn chạy lời nói, bằng dạ nhận là không thể nào lưu ở hắn. Căn bản không cần hoa gì bên trong hồ trạm canh gác kỹ năng. Trực tiếp giống như một đầu trâu đực một dạng mạnh mẽ đâm tới ra ngoài liền có thể. Cái khác người thực lực cũng không có cách nào cùng dạ nhận chiến sĩ thương trong tay chống lại. Sika duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Lâm Giai Tam sư phụ. Có nó tại, cái này người tự nhiên chạy không được. Nó còn muốn hỏi hắn một ít chuyện đâu. Để Sika cảm giác tiếc nuối là không hề có phát hiện lão đạo trưởng tung tích. Trong những người này, không có lão đạo trưởng khí tức, thừa dịp dạ nhận cùng Thanh Vân xung đột còn không có bạo phát. Sika mở ra hệ thống thương thành, dự định phong phú một cái chính mình trang bị. Nó đã tồn có hơn 400 vạn sủng ái đáng giá. Gần nửa năm này tới cơ hồ không thế nào hoa qua. vì chính là mua một cái soái khí vũ khí. Thương thành bên trong vũ khí đều quý phải chết. Cái gì kiếm A, mâu A, đao A, búa, truy đủ loại kiểu dáng đều có. Phía dưới còn có đánh dấu vũ khí cấp bậc. Lấy dao phay nêu ví dụ. Phàm khí chính là người bình thường dùng dao phay. Linh khí chính là rộng rãi tu chân giả dùng dao phay. Thánh khí tính là đỉnh tiêm bảo bối. Bình thường chỉ có thánh thú giai cấp hoặc là linh thánh giai cấp trở lên người mới có thể có được. Bảo bối, hồng tụ, cái gì đều có thể nện dẹp nện chính là thánh khí. Trước kia là một vị kiếp tiên dùng. Bị Lý Tiểu Thất cướp tới nện hạch đào ăn. Cấp cao nhất chính là thần khí. Thương thành biểu hiện thương phẩm tạm chưa lên khung. Nhưng giá bán đã đánh dấu đi ra. Bán 9 ức, thánh khí số lượng cũng không nhiều. Tới 100 kiện thương phẩm. Giá bán tại 100 vạn sủng ái giá trị trở lên. Linh khí số lượng cũng rất nhiều. Giá bán mấy vạn đến mấy chục vạn không đợi. Sika hiện tại có một chút tiền trinh tiền. Liền trực tiếp nhìn hướng thánh khí thương phẩm danh sách. Nó đã tìm kiếm tốt hai cái thánh khí. Một cái gọi là thanh xương kiếm. Đây là một cái kỹ năng loại vũ khí. Có thể phóng thích kiếm khí. Bị kiếm chặt đến. Lại còn kết thành băng xương. Không ngừng mà ăn mòn vết thương. Nếu là dùng tới cắt dưa hấu lời nói. Cắt ra tới chính là dưa hấu ướp đá. Tóm lại chính là một cái đặc hiệu vô địch xoáy khí kiếm. Sika mặc dù là một đầu mèo. Nhưng một mực mộng tưởng trở thành một đời kiếm khách. Ngự kiếm phi hành cái gì. Ngẫm lại liền rất đẹp trai. Sika ưa thích. Còn có một thanh vũ khí gọi là linh tử súng. Đây là một cái khoa kỹ cùng tu chân đem kết hợp kiểu mới vũ khí. Súng ngắn dáng vẻ. Đen toa toa họng súng phát xạ không phải đạn. Mà là áp xúc đến cực hạn linh tử. Sử dụng phương thức tiện tay thương không sai biệt lắm. Họng súng đối người khác nổ súng là được. Uy lực cùng tu vi có quan hệ. Nhưng ngang cấp bên trong. Tính công kích tuyệt đối là tất cả vũ khí ở trong cường đại nhất. Rốt cuộc đao kiếm của ngươi lại nhanh. Cũng ngăn không được ta đạn. Thanh xương kiếm giá bán 250 vạn sủng yêu giá trị. Linh tử súng giá bán 300 vạn sủng ái giá trị. Cái giá tiền này nhìn đến Sika Zorier thẳng đột đột. Liền móng vuốt nhỏ đều run rẩy lên. Hai cái mua một lần là không thể nào. Sika không có nhiều tiền như vậy. Có thể hai cái vũ khí nó đều cực kỳ ưa thích. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Loại cảm giác này là khó chịu nhất. Suy nghĩ rất lâu. Sika vẫn là quyết định mua linh tử súng. Nó lưu luyến không rời mà liếc nhìn thanh xương kiếm. An ủi mình. Một là không sẽ kiếm pháp. Thứ hai nó lại không phải băng hệ linh thú. Soái là soái. Nhưng uy lực phát huy không đến trình độ cao nhất. Cho nên vẫn là mua linh tử súng A. Như vậy bắc vũ khí. Thích hợp bản thân cái này hacker. Đặt hàng điểm kích mua về sau. Chương mục hơn 420 vạn sủng ái giá trị trực tiếp bị vạch rơi 300 vạn. Sika đau lòng mà sắp hôn mê. Linh tử súng tới tay. Nó kêu gọi ra. Dùng nhỏ chào chào cầm. Tinh vi tràn ngập khoa kỹ cảm giác tu chân vũ khí. Sika càng xem càng là thỏa mãn. Không cần nhỏ máu nhận chủ cái gì. Thương thành mua đồ vật chính là nó. Linh tử súng có hai cái kiểu mẫu có thể lựa chọn. Một cái là bạo tạc. Tại mật độ cao linh tử trúng mục tiêu về sau. Sẽ phát sinh phạm vi bạo tạc. Giống như bạch linh nổ cá dùng phong gầy pháp thuật tương tự. Đối với cá thể tới nói tổn thương thấp hơn nhiều. Một cái khác là đánh xuyên. Cái này kiểu mẫu bên dưới linh tử lực xuyên thấu cực mạnh. Phổ thông linh khí áo giáp tại linh tử trước mặt giống như là giấy một dạng. Trực tiếp đánh xuyên, miệng vết thương còn có linh lực quấy nhiễu. Cực khó lành hợp, đối với cá thể lực sát thương khủng bố đến cực hạn. Đương nhiên, sử dụng số lần cũng là có hạn chế. Lấy Sika hiện tại cao cấp linh thú thực lực, nhiều nhất phát xạ 10 phát đạn liền muốn hao hết linh khí. Tấn cấp thánh thú về sau. Đoán chừng có thể có được 20 phát đạn. Cõng xuống vũ nhị bị sau lưng đột nhiên thêm ra băng lãnh khí tức giật nảy mình. Loại cảm giác này giống như là có người cầm cung tiễn đối nó một dạng. Nó tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Gặp Sika trong tay cầm một khẩu súng. chính bảo bối mà lau sạch lấy súng của mình. Tại kia đen toa toa trong nòng súng. Vũ Nhị bản năng cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Ngươi làm gì? Ngươi làm sao lại có thương? Cái này cái thứ gì? Nhìn đến ta nổi da gà tất cả đứng lên. Quá nguy hiểm. Ngươi mẹ nó có thể không muốn lấy ra chơi sao? Một phần vạn cướp cò làm sao xử lý? Vũ Nhị một hơi nói một tràng. Càng là nhìn lấy Sika thương trong tay. Nó liền càng cảm thấy trái tim nhỏ bịch bịch mà nhảy loạn. Loại vũ khí này cũng quá nguy hiểm. Vẻn vẹn là loại này lạnh như băng như là bị tử thần chằm chằm lấy cảm giác. Liền để nó tê cả da đầu. Sika cười hắc hắc nói. Vừa mua vũ khí, chính muốn thử xem uy lực đâu. Đừng mù làm, ai gánh vác được a? Sika ngẫm lại cũng là. Thương là chịu nó ý thức cùng động tác đồng thời khống chế. Cướp cò cũng không thể có thể. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới dùng thương thời điểm. Bất quá có linh tử súng tại tay. Nó liền có siêu viễn trình công kích thủ đoạn. Tại đối mặt tương lai nguy hiểm giờ. Lực lượng liền càng đủ. Sika cuối cùng bảo bối đem thương thu vào. Phía dưới dạ nhận chiến sĩ đã đem vòng vây co vào đến Thanh Vân trụ sở huấn luyện phương viên 500 mét nơi. Xung đột sắp bạo phát. Sika nghĩ tới cái gì? Lại mở ra hệ thống thương thành. Tại vũ khí giới diện nơi đó. Mua 2 cái linh khí. Toái linh ấn. Chỉ cần hướng đối phương trái tim đóng cái dấu. Liền có thể trực tiếp vỡ nát tu luyện căn cơ. Sử dụng đối tượng đối linh sư trở xuống tu chân giả hiệu quả. Giá bán 15 vạn sủng ái giá trị. Cái này vũ khí liền so sánh tàn nhẫn. Đối một cái tu chân giả tới nói. Tu luyện căn cơ bị hủy. Cùng giết hắn cũng không cái gì khác nhau. Bất quá Sika có càng nhiều cân nhắc. Nó dự định đến lúc đó cho một cái cho Tần Vũ. Về sau bắt được Thanh Vân môn đồ khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tu luyện căn cơ không ngừng. Cũng chỉ có thể cả một đời bị giam giữ. Như vậy nhìn tới. Còn không bằng đem tu luyện căn cơ gãy mất. Lần nữa làm về người bình thường. Đến nỗi linh sư cảnh trở lên tu luyện giả. Chỉ cần trường kỳ giam giữ tại không có linh khí địa phương. Lâu dần bọn hắn linh khí liền sẽ tiêu tán. Loại này bị động tiêu tán linh khí đối căn cơ đả kích rất lớn. Đến lúc đó lại phối hợp toái linh ấn. Cũng có thể hủy đi bọn hắn tu luyện thiên phú. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Trên thế giới vốn cũng không có nhiều như vậy công bằng có thể nói. Nếu là thật biến thành tu chân thế giới trật tự đem bị phá hoại. Thực lực cường đại tu chân giả muốn làm gì thì làm. Cái này làm sao không phải một loại tai nạn. Tương đối loại tình huống kia mà nói. Thế giới này tính là công bằng. Rốt cuộc tu luyện thiên phú trực tiếp đem người gen phân chia giai tầng. Kia là các tu chân giả tân sinh. Nhưng là người bình thường ngày tận thế. Phía dưới xung đột đã bạo phát. Chiến đấu khai hỏa Thanh Vân môn đồ nhóm phát hiện không thích hợp. Đã bắt đầu hỗn loạn. Tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Lập tức hoang mang lo sợ. Đều giơ tay lên. Dám can đảm phản kháng chúng ta liền nổ súng. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.